Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 37, Mi anh nhớ em. Góc truyện audio.com. Sau khi máy bay cất cánh, đưa nó về Việt Nam để lại cho Khải bao nhiêu nỗi buồn, nỗi cô đơn, bao nhiêu kỷ niệm những ngày tháng bên nhau nô đùa và những giọt nước mắt đau khổ. Tối hôm ấy tại biệt thự TF Chop Phọc Khải, Khải Đắc rất buồn nhìn ra cửa sổ và từng giọt nước mắt long lanh như những viên kim cương lấp lánh quý giá đọc lại trên làn mi của một nam thần rồi từ lăn thành từng giọt suốt. Nguyên và Thiên núp sau cửa Phọc Khải, có vẻ khá lo lắng. Cô được rồi, mình phải tìm cách làm cho đại ca vui lên mới được. Thiên khá lo lắng cho Khải. Một lát sau, ở TRC sân, Thiên đã gọi điện cho Huyền. Huyền à, không được rồi. Em mau nói Mi Anh bắt điện thoại nói chuyện với đại ca đi. Chứ anh thấy, kể từ khi Mi Anh trở về Việt Nam thì đôi mặt của đại ca cô lúc nào mà cô có nước mắt hết. Thiên gọi điện cho Huyền giọng vô cùng buồn bã và lo lắng cho Khải. Em biết mà, em biết thế nào đại ca cũng như vậy mà. Mi Anh ở đây nó cục rất buồn. Mặc dù nó không nói ra, nhưng em biết là nó vô cùng nhớ Khải. Ở đây vào ban ngày thì nó cứ vùi mình vào công việc để quên đi nỗi buồn. Nhưng anh thật sự không hiểu tại sao Mi Anh cục rất là nhớ đại ca, rất là yêu đại ca, mà lúc ở sân bay đại ca đã nói với em ấy. Vì em ấy mà có thể từ bỏ hết mọi thứ, mà tại sao em ấy lại cô độc ý ở lại chứ? Thiên vô cục thắc mắc, à về chuyện đó sao? Thật sự là Mi Anh nó cục muốn ở lại. Nhưng vì nó cô muốn, vì nó mà đại ca từ bỏ cả sự nghiệp và ước mơ của mình. Là vậy sao? Hai, Thiên thở dài. Dạ, mà Thiên à, dường như đêm nào, Mi Anh nó cục khóc thì phải. Hả, em nói vậy là sao? Thiên khá lo lắng và thắc mắc. Vì tối vài hôm trước em có sát nhà Mi Anh chơi. Vì ngày hôm gió mưa hòa to nên là ba mẹ Mi Anh rửa lại cô cho em về. Tới khoảng nửa đêm thì trời tạnh mưa, em lại bộc dưng giật mịch thức dậy, thì em nghe tiếng khóc văn vẳng tia ừ Phọc Mi Anh, nhưng vì lúc đó em cứ nghĩ là ảo giác nên là em lại ngủ thiếp đi. Thật vậy sao? Dạ, em cục cô chắc. Hai, mà Thiên à, em có chuyện này muốn nói anh nhưng anh được nói lại với đại ca nha, em chỉ sợ anh ấy biết được lại thêm đau lòng. Huyền, được em cứ nói đi. Dạ, chuyện là, chỉ còn 3 tuần nữa là Mi Anh phải sang Mỹ để tham gia khóa học hàn không vũ trụ rồi. Mà em còn nghe thấp thoáng là lần này Mi Anh đi thì tới tận 3 năm. Mà còn phải hoàn tất xong chuyến bay ra vũ trụ của người Việt Nam lần thứ 3 rồi mới được trở về thì phải. Sao đi 3 năm à? Dạ, bởi vậy em mới không muốn anh nói cho đại ca biết. Hai, đúng là tình yêu của Mi Anh và đại ca thật sự quá nhiều trông gai. Thiên thở dài, à thôi tới giờ anh đi tập vũ đạo rồi một chút nửa CS7 gam ta NTTO nha. Dạ Thiên, anh nhớ an ủi đại ca nha. Rồi thời gian cũng thấm thoát thoai đưa mới đó mà đã nửa năm trôi qua. Kể từ cái ngày mà nó trở về Việt Nam, bao nhiêu nỗi buồn, nỗi u sâu đã đến với nó và Khải. Và cả hai người phải tự vượt qua, khi không còn ở bên cạnh nhau. Giờ thì TFBOYS ngày càng được nhiều người biết đến và yêu quý nhiều hơn. Còn nó bây giờ đã trở thành thực tập sinh ưu tú nhất của Học viện Hoàng gia Washington ở Mỹ, được các nhóm giáo sư Hàn không vũ trụ từng đoạt giải Nobel. Vô cùng trọng dụng, các học viên khác của học viện cực kỳ ngưỡng mộ. Hết chương, dạo nì bận cho việc học nhiều quá nên HK viết chuyện sớm đờ si, mong các BN độc giả thông cảm và đóng góp ý kiến si dô chuyện ngày càng hay hơn. Lớp ô, cách chương.